Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 65, Phong vân sự hồi sinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc đem ra sử dụng xe có rèm che trở lại công ty thẳng lên 65 lô giám đốc phòng làm việc. Giờ phút này, Tiêu trợ lý đã ở giám đốc cửa phòng làm việc ngoài chờ, gặp Mộc Hàn Mặc nắm cả oa oa đi ra thang máy vội vàng nghênh tiếp, khom người hành lễ. Giám đốc, ngài giao phó chuyện đã toàn bộ xử lý thỏa đáng. Nghe Tiêu trợ lý công thức tính báo cáo âm thanh, oa oa không khỏi động động nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, không biết được Mộc Hàn Mặc khai báo chuyện gì làm cho Tiêu trợ lý đi làm. Để xuống oa oa mảnh mai trên bờ eo, bàn tay ấm áp không khỏi tăng thêm lực đạo, không để cho nàng vặn vẹo. Từ oa oa mềm mại trên khuôn mặt nâng lên thâm thúy âm lãnh con ngươi. Khóe miệng lại buộc vòng quanh quẹt một cái làm cho người ta mất hồn nụ cười. May mắn khổ ngươi, Tiêu trợ lý, vừa vặn có một phần về trong thành bên kia khai thác thiết kế án, ngươi cũng đều làm đi. 3 ngày sau đó nộp lên đến, là, giám đốc, Tiêu trợ lý khẽ cong thân cung kính đáp ứng cái này gian khổ nhiệm vụ. 3 ngày, rất khó hoàn thành một phần hoàn mỹ thiết kế án. Mộc Hàn Mặc nhẹ một chút càng dưới, nắm cả oa oa hướng phía trong suốt thủy tinh phòng làm việc mà đi. Lúc này, Tiêu trợ lý mở miệng lần nữa. Mộc Tổng, còn có một việc quản lý đêm thành bên kia chủ quản, mang theo khoản tiền lần trốn. Lãnh đạm tiếng nói vang lên, phảng phất chuyện này không phải là từ trong miệng hắn báo ra bình thường. Chỗ đó, Vương thư ký, ngươi hay là hiện đi đem cà phê hiện lên cho giám đốc cùng phu nhân. Sau đó lại đi ra nói tỉ mỉ trong thành kia khối khai phá thổ địa chuyện này. Tiêu Mạnh trên mặt tràn đầy khiêm cung nụ cười, phảng phất là một cái khiêm tốn người. Thư ký hiện ra công thức hóa nụ cười, Tiêu trợ lý chờ, nói xong, liền bưng cà phê tiến vào giám đốc trong phòng làm việc. Thư ký đẩy cửa vào, gặp Mộc Hàn Mặc ôm oa oa, hai người vén mà ngồi thân ảnh, không khỏi cười một tiếng. Giám đốc phu nhân, cà phê đến đây. Mộc Hàn Mặc nâng lên gương mặt tuấn tú, hướng phía thư ký khẽ mỉm cười. Vừa rồi gặp thư ký không có ở đây, liền chưa phân phó pha coffee, chưa nghĩ, nàng đã pha tốt. Vương thư ký, con trai của ngươi năm nay cũng 8 tuổi đi. Lời này vừa nói ra, thư ký ngẩng đầu lên, vẻ mặt thụ sùng nhược kinh, vẻ mặt nhìn xem Mộc Hàn Mặc chiến chiến nguy nguy nói ra. Là, đúng vậy, năm nay 8 tuổi, cái này giám đốc mặc dù so với nàng 5 tuổi nhỏ, so với nàng chững chạc thành thục, điều này cũng cho nàng làm ra cảnh giác tác dụng. Lên tiểu học năm thứ 2 đi, Mộc Hàn Mặc bưng lên cà phê, đốt oa oa một mực vừa rồi đặt ở khêu gợi môi mỏng thay đổi, khẽ nhấp một cái. Vương thư ký, những năm này may mắn khổ ngươi, ngày mai bắt đầu tăng lương cho ngươi 5%, khó được thương cảm công nhân viên, đổi chương thư ký ánh mắt cảm kích. Đa tạ Mộc Tổng, ừ, đúng rồi, chờ một chút Tiêu trợ lý sẽ tìm ngươi đại khái hiểu rõ một chút trong thành kia khối khai phá tình huống. Không cần nói quá nhỏ, có phương có thể bóp méo một chút. Mộc Hàn Mặc nhìn qua hướng hắn nhảy vào đến cảm kích ánh mắt thư ký, nghe ngóng, tiếp tục nói. Phần này thiết kế án, ngươi cũng làm một phần. Trong chốc lát báo cảnh sát xử lý tiếp quản đêm thành chủ trông nom cuốn khoản tư đào một chuyện tốt lắm, chỉ những thứ này, ngươi đi ra ngoài đi. Lời này vừa nói ra thư ký đại khái hiểu ý tứ trong đó, gật gật đầu. Mộc Tổng ngài chậm uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, khom người 30 độ hành lễ, chợt mở ra bước chân ra khỏi giám đốc phòng làm việc. Mộc Hàn Mặc tuấn mỹ không tì vết trên khuôn mặt tách ra quẹt một cái tà tứ nụ cười. Ừng, con mắt nhìn chăm chú vào thư ký đi ra ngoài bóng lưng, Phương mới thu hồi ánh mắt, bàn tay khẽ vuốt ve oa oa sống lưng. Oa oa, ngươi biết không? Cái này Vương thư ký đúng là tại phụ thân một ít bối, liền liên tục trong công ty. Liên tục chịu mệt nhọc, hơn nữa thay phụ thân giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Làm tốt chính mình chuyện nên làm, tự nhiên có tương ứng hồi báo. Oa oa hai tay ôm hắn mạnh mẽ eo, mềm mại khuôn mặt áp vào cái kia rắn chắc trên lồng ngực, mềm mại thanh thúy tiếng nói từ trắng mịn cánh môi giữa toát ra. Vì sao nói với ta những thứ này? Những chuyện này, hắn bình thường cũng sẽ không cùng nàng đề cập. Mộc Hàn Mặc tuấn trên mặt treo sáng lạn mỉm cười, khẽ mở khêu gợi cánh môi. Bởi vì ngươi là thê tử của ta, có quyền biết rõ những thứ này. Ấm áp tiếng nói tại bên tai nàng lượn lờ, làm cho nàng khẽ mỉm cười, hiển thị rõ hạnh phúc. Lão công, ngươi càng ngày càng sẽ nói. Nhưng trong lòng sáng tỏ hắn cử động lần này cần phải có mục đích gì, nếu đã hắn không muốn nói, thì nàng cũng sẽ không nhiều hỏi, chỉ cần biết được hắn sẽ không làm tổn thương chuyện của nàng liền được. Cách chương.